Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 816, chương 14, chương giác. Tiểu Cửu cùng Tiểu Nhất. Ngay ở 17 cái năm tháng trên, Trương Giác trở về Ô Sơn Huyền một chuyến. Đi theo có hắn một cái nghĩa đệ gọi là Trương Lương, còn có mấy cái đệ tử, một người tên là Quản Hợi, một người tên là Trương Mạn Thành, còn có một người gọi là Ba Mới. Trương Giác bây giờ tu vi đã cực kỳ mạnh mẽ, đã gần như hỗn nguyên kim tiên, thiên tiên con đường đều phải đi xong xuôi. Dáng dấp vẫn là lúc trước cái kia tuổi trẻ dáng dấp, chỉ là đầy mặt tang thương. Những năm này Trương Giác làm rất nhiều, nhưng cũng có rất nhiều không làm được. Làm được tự nhiên là cực kỳ vui vẻ, nhưng không làm được, trơ mắt nhìn, chính là một loại dày vò, chiếm uất, cho nên mới phải tang thương. Hắn được rồi sư phụ đại đức chân nhân truyền thụ Hoàng Thiên Đạo Kinh, có thần thông diệu pháp, rất mau trở lại đến Ký Châu quê hương. Ban đầu dự định từ hương đảng bá tính tới tay, âm thầm hội nghị, lấy Hoàng Thiên Đạo Kinh diệu pháp tỉnh lại sự phản kháng của bọn họ ý chí. Nhưng cũng thất bại, bị địa phương huyền tôn phát hiện, nếu như không phải phản ứng đúng lúc, tiêu diệt chính là chắc chắn. Liền Trương Giác chuyển đổi tư duy, bắt đầu lấy một loại khác khuôn mặt, đến gần tàn khốc giai tầng thống trị, biểu hiện ra cùng bọn họ như thế chất lượng đặc biệt. Kỳ thực trong bóng tối, tại đây loại giả tàn khốc chất lượng đặc biệt bên dưới, làm chuyện của chính mình, hắn dùng phép thuật kết hợp lợi ích, đem quan viên địa phương lung lạc, sau đó được khí giết trẻ con quyền lực, liền giả vờ giả vịt khí giết trẻ con. Kỳ thực âm thầm đã đem những này trẻ con cứu đi. Trong bóng tối giáo dục, không thể không nói, thầy trò trong lúc đó, thật là một mạch kế thừa. Những này trẻ con, hiện tại to lớn nhất, có tiền đồ nhất năng lực, chính là Trương Mạn Thành, Quản Hợi, Ba Mới này mấy cái, mất cảm giác nhân dân khí giết trẻ con, nhưng làm cha mẹ, lại nỡ lòng nào. Pháp lệnh như vậy, tiểu dân phản kháng không được, chỉ có thể nhịn thống khổ. Đây chính là Trương Giác cơ hội, thông qua cứu viện trẻ con, hắn dần dần đem Hoàng Thiên lý tưởng lan truyền ra ngoài. Cũng ở những năm này, rốt cục tỉnh lại rất nhiều mất cảm giác nhân dân đầu óc. Đang nghiêm mật khung bên dưới, Trương Giác tổ chức cấp tốc mở rộng, hắn cứu rất nhiều trẻ con. Tỉnh lại rất nhiều mất cảm giác bá tính, cũng đang bị lung lạc càng ngày càng nhiều quan chức yểm hộ bên dưới. Chữ hàng lương thảo, chế tạo binh khí, làm tốt bạo lực phản kháng tất cả chuẩn bị. Thực những này, tu vi đến hỗn nguyên kim tiên cấp số, đều có thể nhìn ra một ít manh mối từ số mệnh mức độ. Nhưng không biết sao, Thái Hạ Hoa Hạ Trung ương triều đình không có phản ứng. Trương Giác cân nhắc một quãng thời gian, bỗng nhiên tỉnh ngộ cái kia yêu nhân quốc sư chính là đến bại hoại Thái Hạ, mà hắn Trương Giác làm tất cả, bây giờ nhìn lại cũng chính là bại hoại Thái Hạ. Vì lẽ đó ở thời kỳ này, giai đoạn này, e sợ vậy quốc sư là Nhạc Thấy Thành, Trương Giác cũng vui vẻ như vậy, mơ hồ có một loại hiểu ngầm ở bên trong. Hiển nhiên là địch đúng vậy, nhưng mục tiêu tựa hồ tương đồng. Trương Giác trong bóng tối thành lập thế lực, mười mấy năm qua, dĩ nhiên tại đây loại hiểu ngầm phối hợp bên dưới, hầu như lan truyền đến toàn bộ Ký Châu thành tựu Bắc vực một châu. Mảnh này quảng đại trên đất, đến hiện tại, Trương Giác lời nói, so với Ký Châu mục đều hữu hiệu, này chính là một bình cảnh. Trương Giác phát hiện, hắn một khi hướng về Ký Châu ở ngoài kéo dài, thì sẽ gặp phải lập tức đả kích. Điều này giải thích, Ký Châu một châu nơi, chính là vậy quốc sư yêu nhân điểm mấu chốt hiển nhiên. Quốc sư tuy rằng vui vẻ nhìn thấy Trương Giác bại hoại Thái Hạ, nhưng không nghĩ tới đem Trương Giác dưỡng đến không thể nhận thập mức độ. Trương Giác rõ ràng đạo lý này, tạm thời liền làm ngủ đông, cũng với nội bộ xây dựng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sơ thành, Trương Giác liền mượn bên trong tuyệt diệu, che giấu chính mình hành tung, sau đó mang theo nghĩa đệ Trương Lương cùng ba cái có tiền đồ nhất đệ tử. Trở lại Ô Sơn Huyền, tìm kiếm sư phụ Đại Đức chân nhân, mong mỏi theo sư phụ nơi này, được chỉ đạo, đứng ở đã từng cái kia mảnh trên đồi. Trương Giác lăng phong mà đứng, nhai trên đầu gió rất lớn, thổi hắn mộc mạc áo choàng bay phần phật. Sư phụ, Trương Giác quay về hư không quỳ gối, thường uy cái bóng xuất hiện ở trong không khí, nở nụ cười, phàm 17 năm. Xem ra ta tam đồ đệ đã có thành tựu quả, liền cái kia cái bóng cuốn một cái, quyển mấy người, chốc lát không thấy bóng dáng. Ngay lập tức, một cái mơ mơ hồ hồ xa lạ cái bóng, liền xuất hiện ở đây, nhìn hư không, lộ ra một tia nghi hoặc, chờ Trương Giác phục hồi tinh thần lại, liền đã là thường uy cái kia cải tạo bỏ đi đạo quan. Dưỡng dục hơn vạn trẻ con bên trong khu nhà nhỏ, nghiến tráng một chút nhìn thấy đầy đất bò trẻ con. Trương Giác biết là xảy ra chuyện gì, Trương Mạn Thành này mấy cái, nhất thời cảm động lây, thường uy liền cười dịu dàng ngồi cùng một khối trên bồ đoàn. Mấy cái mao hài nhi ở trên người bò tới bò lui, khanh khách mà cười, Trương Giác viền mắt ửng hồng. Sư phụ, thường uy khoát tay áo một cái, đem lông trên người hài nhi lui lại đến, từng cái nhéo lỗ tai. Đi đi đi, đi một bên chơi, lão sư có việc. Trương Mạn Thành mấy cái, chỉ là lệ quang hiện ra, cười, lại như bọn họ lúc nhỏ như thế. Trương Giác cũng là như thế dẫn bọn họ. Thiệu Lệ Văn vội vã lại đây, đem các hài tử mang đi. Thường uy liền trên dưới đánh giá mấy cái, khẽ gật đầu, cười nói, không sai. Trương Giác đối với thường uy, có không đồng nhất giống như quấn quýt. Ở tính mạng hắn thời điểm mấu chốt nhất, là thường uy cho tính mạng hắn, là thường uy để lý tưởng của hắn thiêu đốt hào quang, cho hắn hy vọng. Hắn dập đầu, một lúc lâu không nổi, hắn nghĩa đệ, các đồ đệ đều lễ bái, một lúc lâu không nổi. Thường uy cười ha ha, đem bọn họ nâng dậy đến. Tiếp theo chính là tán gẫu, cái gì đều tán gẫu, ngồi vây quanh, này nói chuyện, chính là mười mấy ngày, dường như có nói không hết lời nói. Cuối cùng nói tới hiện tại khó khăn, Trương Giác nói, lão sư, quốc sư cái kia yêu nhân tuy nhạc thấy ta phản kháng thái hạ, nhưng cũng hạn chế đệ tử, một khi ta có hướng về Ký Châu ở ngoài truyền đạo ý đồ, thì sẽ nghênh đón lôi đình đả kích, thái hạ sức mạnh, nhưng không phải đệ tử có thể chống cự. Chỉ phán lão sư giáo dục, để đệ tử tìm tới phương pháp. Thường uy cười, không hề nói gì, chỉ là đối với một bên vẫn không lên tiếng Natasha nói, đi gọi tiểu nhất tiểu cửu lại đây. Sau đó mới đúng Trương Giác nói, muốn đổi thế đạo, cần chung quanh liệu nguyên, cái kia yêu nhân hạn chế ngươi với Ký Châu, có thể thấy được là có kế hoạch, như vậy ngươi liền không ra Ký Châu chính là, trước tiên dành thời gian nội tráng. Trong lời nói, thì có hai người cùng Natasha đến rồi, một nam một nữ, con gái trong mắt trống trơn, chỉ có hai điểm sáng rực lấp lóe, lại không mắt thường, cho tới nàng dung nhan xinh đẹp, có vẻ hơi kỳ dị. Nam Hoa nhưng là cái tài hoa xuất chúng, nguyên lai có tinh quái huyết thống, một cái là tiểu nhất, một cái là tiểu cửu. Tiểu cửu có cái tên gọi Vũ Chiếu, nàng từ nhỏ có một đôi lợi hại con mắt, bao hàm âm dương chi bản lực, nhật nguyệt với trong mắt, bản cho là cái hữu dụng, không đến nỗi bị vứt giết với trẻ con khanh. Nhưng huyền tôn coi trọng nàng đôi mắt này, liền giáo đào đi, còn đâu chính mình hài nhi trên người, liền mất con mắt bé gái. liền bị vứt giết với trẻ con khanh. Thường uy nuôi lớn nàng, nói cho nàng, nàng bản nguyên, không ở chỗ một đôi mắt, mà ở chỗ nàng sinh mệnh bản chất, ở chỗ nàng chân linh bên trong. Vì lẽ đó mất con mắt, cũng không tính là gì, đó chỉ là da thịt mà thôi. Nhà đầu này năm nay 17, sớm đem một lần nữa với bản nguyên bên trong, kích phát rồi chân linh huyền diệu, tuy không còn con mắt, nhưng viền mắt bên trong, so với có mắt còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Nhà đầu này tu vi, so với Trương Giác, cũng chỉ kém một tầng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.